Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 748, Pháp chính chủ động công kích, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.